Nhân Hoàng Kỳ, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 722, đạt thành chiến mã giao dịch. Chỉ tiếc, vẫn là giữ không nổi ta. Trong bóng tối, một vệt ánh sáng như tuyết, như đao, giống như kiếm, lăng lệ cực kỳ, từ Vương Sung trong mắt bạo phát rồi biến mất. Sau một khắc, cheng, từng tiếng duyệt kiếm ngâm. Vương Sung rút ra trên thắt lưng Uzi kiếm thép, cấp tốc ra tay. Thật giống qua một sát na, lại thích giống qua vô số thế kỷ rất dài. Trong bóng tối, một đạo kinh thiên cầu vồng phun ra ra. Chỉ một kiếm liền đem hốt lỗ giã cách dùng đại thực hàng đầu thép sắt tạo ra lồng sắt tước được chia. 5 x 7, Vương Sung thân thể chấn động, từ lồng sắt bên trong phá vách tường ra. Không có dừng chút nào lưu, chân phải ở lồng sắt trên đạp xuống. Vương Sung nhất thời như diều hâu giống như vậy, phù diêu mà lên, hơn 10 trượng phía sau, ở phía bên phải trên vách tường đạp xuống. Vương Sung lần thứ hai đánh bay mà lên, như vậy nhiều lần, chỉ có điều chốc lát thời gian. Vương Sung phía trên, nguyên bản đen như mực địa phương cấp tốc xuất hiện một chút hiện ra quang, đồng thời cấp tốc mở rộng, cửa động. Vương Sung ngước đầu nhìn lên, trong đầu cấp tốc xẹt qua một đạo điện quang, lồng sắt phi thường trầm trọng, bởi vậy tâm tích cũng cực kỳ nhanh. Từ trong mắt tình huống đến xem, trước sau chỉ có điều mấy hơi thở, mà hắn rơi chí ít 70, 80 mét sâu. Đối với người bình thường tới nói tình huống như thế chỉ sợ là chắc chắn phải chết. Nhưng là đối với Vương Sung loại này hoàng võ cảnh tới nói, loại độ cao này căn bản không đáng nhắc tới. Hô, cuối cùng một sát na, Vương Sung ống tay áo chấn động, liền giống như một căn kiểu lưỡi kiếm sắc bén, xuyên qua cửa động, từ dưới đất xuất hiện giữa trời, một cái vươn mình phía sau nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. A, bên tai truyền đến hàng loạt kinh ngạc thốt lên. Vương Sung mở mắt ra, chỉ thấy dưới đất trong phòng tối, không biết lúc nào nhiều hơn rất nhiều người Hồ Bảo Tiêu. Từng cái không chết cũng bị thương, máu me đầm đìa, mà đang ở người Hồ hộ vệ trung ương. Một người mặc hắc y, che lại khăn đội đầu, xem ra gió bụi mệt mỏi, còn dẫn theo một tấm mặt nạ màu trắng người bí ẩn. Cầm trong tay một cây chủy thủ, đang gắt gao trông đỡ hốt lỗ giã cách cổ. Mau lui lại mờ, mau lui lại mờ, hốt lỗ giã cách mặt mày kinh hoàng. Đột nhiên nhìn thấy Vương Sung, hai mắt mở to, trong mắt kinh hoàng sâu hơn. Không thể, ngươi làm sao đi lên? Vương Sung bật cười lớn, tại mọi người khiếp sợ trong ánh mắt, chậm rãi đi tới. Độc lang, buông hắn ra. Vương Sung đưa tay phải ra làm một cái thủ thế, quay về hốt lỗ giã cách sau lưng thần bí người da đen nói. Vâng, hầu gia. Độc lang thân hình hơi động, mang ra từng đạo huyễn ảnh, nhanh chóng lùi lại đến. Các ngươi là cùng nhau. Hốt lỗ giã cách khuôn mặt kinh ngạc. Vương Sung cười không nói. Độc lang rất lâu trước cũng đã bị hắn phái đi ra ngoài khắp nơi hoạt động. Dấu chân của hắn trải rộng Tây Vực. Ở đây sinh sống lâu như thế, độc lang rơi xuống đất cắm căn, cùng dân bản xứ hòa mình, thậm chí ngay cả đồ ngữ đều học không ít. Vương Sung lần thứ nhất cùng hắn gặp mặt đều suýt chút nữa không nhận ra hắn đến. Lần này đi tìm hốt lỗ giã cách, chuyện quan trọng như vậy, Vương Sung làm chuyện thứ nhất, chính là đem độc lang cho đòi về. Hốt lỗ giã cách cho rằng đem hắn lừa gạt vào phủ bên trong, khốn vào trong lồng sắt, chìm đến lòng đất thì không có sao, chỉ có thể nói đó thật là quá ngây thơ, không có vạn toàn chuẩn bị. Vương Sung lại làm sao có khả năng lỗ mãng tiến nhập Tây Vực. Hốt lỗ giã cách, giao dịch của chúng ta suy tính thế nào rồi? Vương Sung đi tới, kéo qua trong phòng duy nhất một cái ghế. Thi Nhiên ngồi xuống, 300,000 con chiến mã. chỉ cần ngươi có thể giúp ta cho tới giao dịch của chúng ta hữu hiệu như cũ. Hốt Lỗ Giá Cách ngẩn ra, hiển nhiên không ngờ rằng Vương Dung lại không giết hắn. Ngươi là thật lòng sao? 300,000 con chiến mã đây cũng không phải là số lượng nhỏ. Vừa nhắc tới tiền tài, Hốt Lỗ Giá Cách lập tức khôi phục trấn định, ánh mắt lộ ra thương nhân khôn khéo. Ở thương nói thương, nếu đánh không ăn đối phương, cũng đã giết không chết hắn, vậy thì cân nhắc cùng đối phương làm ăn. Đây là làm như một cái thương bản năng của con người. Mọi việc đều từ lợi ích xuất phát. Ngươi đã biết ta là Đại Đường thiếu niên hầu, như vậy đường đường trung thổ thần châu, chẳng lẽ còn thiếu mấy trăm ngàn con chiến mã tiền sao? Vương Dung tựa như cười mà không phải cười nói. Hốt Lỗ Giá Cách tâm tư kín đáo hơn nữa đa nghi. Muốn thuyết phục hắn cũng không dễ dàng. Hốt Lỗ Giá Cách mí mắt giật lên, nhất thời trầm mặc. Xác thực, Hốt Lỗ Giá Cách chưa bao giờ dễ dàng cùng người xa lạ giao thiệp với. Bởi vì không an toàn, hắn cũng chính bởi vì nhận ra Vương Dung Đại Đường thiếu niên hầu thân phận, cho nên mới nghĩ đến thiết kế hãm hại hắn. Nhưng mà cũng chính bởi vì vậy, xác định Vương Dung thiếu niên hầu thân phận phía sau, ở trong mắt Hốt Lỗ Giá Cách, hắn trái lại so với bình thường người càng thêm có thể tin, có thể dựa vào. Chí ít loại này người có địa vị, có danh tiếng, lại là người Hán bên trong vương hầu, dễ dàng không biết lỡ lời. Huống chi, phía sau hắn còn có toàn bộ Đại Đường vì hắn học thuộc lòng sách. Nói riêng về tín dụng, cùng với thanh toán năng lực, Vương Dung trái lại muốn vượt xa hắn dĩ vãng tiếp xúc qua bất kỳ một thế lực nào. Hơn nữa, 300,000 con chiến mã, đây đúng là một món của cải khổng lồ a. Trong chớp mắt này, Hốt Lỗ Giá Cách đột nhiên có chút động lòng. Ta tạm thời tin tưởng ngươi, thế nhưng giá tiền đây? Hốt Lỗ Giá Cách đạo, ánh mắt lộ ra một tia giảo quyệt. Ở thương nói thương, nếu đối phương có toàn bộ Đại Đường triều đình vì hắn học thuộc lòng sách, vậy hắn không hung hăng ép trên một bút, hắn cũng là uổng là mã thương bên trong đột quyết chi hồ ly. Nghe được câu này, Vương Dung trái lại nở nụ cười. Từ bắt đầu cẩn thận một chút, đa nghi, thiết kế hãm hại hắn, đến bây giờ lòng tham. Hốt Lỗ Giá Cách trên người xảy ra chuyển biến cực lớn. Bất quá đối với Vương Dung tới nói, hắn sợ nhất không phải Hốt Lỗ Giá Cách lòng tham, mà là hắn không tham lam. Còn tiền tài, khi đại hạo kiếp đến, tất cả tiền hệ thống toàn bộ tan vỡ, khi đó hoàng kim căn bản không dùng được. Nếu như có thể mua được đầy đủ chiến mã, thay đổi Đại Đường vận mệnh, trình độ nào đó, Vương Dung thậm chí đều nguyện ý đem toàn bộ Đại Đường vàng kim đô cho hắn. Ngược lại khi đó hoàng kim đã cùng tảng đá gần như. Trên thị trường tốt đẹp chiến mã là 80 lạng vàng. Ta cho ngươi 100 lạng. Vương Dung duỗi ra một ngón tay, biểu hiện tự tin mà thong dong. Bất quá ta chỉ cần tốt đẹp chiến mã. Tốt, tốt, không có vấn đề. Nghe được câu này, Hốt Lỗ Giá Cách con mắt nhất thời một mảnh sáng như tuyết. Chân chính tốt đẹp chiến mã, mua bán số lượng lớn, còn không có có 80 lạng vàng một thớt, chân chính cũng chỉ có 75,2 mà thôi. Vương Dung đưa ra 100 lạng vàng một thớt giá cả, đầy đủ nhiều hơn 1/4. Đối với Hốt Lỗ Giá Cách loại này tính toán chi ly thương nhân mà nói, này thì không cách nào chống đỡ mê hoặc. Phải biết dĩ vãng cùng Ô Tư Tàng, Mông Xá Chiếu, Cao Câu Lệ cùng với Tây Vực các nước lúc đàm phán, coi như là 75 một thớt giá cả, đối phương cũng phải cùng hắn cò kè mặc cả. Tranh luận hồi lâu, đụng tới sảng khoái như vậy khách nhân, đối với Hốt Lỗ Giá Cách như vậy mã thương tới nói, đơn giản là tha thiết ước mơ. Bất quá, thật sự chỉ cần tốt đẹp chiến mã sao? Những thứ khác chiến mã đây? Hốt Lỗ Giá Cách đạo, rất nhanh kịp phản ứng trong đó quái dị. Hừm, những thứ khác từ bỏ. Chỉ cần tôi yêu chiến mã. Vương Sung nói, giống như chiến mã cùng tốt đẹp chiến mã sai biệt không lớn. Xem ra đều có thể ra trận chém giết. Nhưng đã đến thời khắc mấu chốt. Tiến hành ngàn dặm cơ động. Cùng với chiến trường thời điểm xung phong. Hai người khác biệt liền ngay lập tức sẽ hiện ra. Thông thường chiến mã chỉ có thể thẳng thắn. Thế nhưng tốt đẹp chiến mã nhưng cùng kỵ sĩ trên ngựa. Tâm ý tương thông, làm được nhân mã hợp nhất. Hơn nữa tốt đẹp chiến mã, xương cốt, bắp thịt cũng so với bình thường chiến mã cường tráng rất nhiều. Vương Sung nếu chiêu mộ Ô Thương người, tự nhiên cũng sẽ cho bọn họ phân phối tốt nhất chiến mã. Dù sao ở Vương Sung kế hoạch bên trong, hắn Ô Thương Thiết Kỵ tương lai phải đối mặt kẻ địch. Nhưng là đại thực thiết kỵ, cũng chỉ có đột quyết đại trên thảo nguyên tốt đẹp chiến mã, mới có thể cùng cái kia chút trâu cao ngựa lớn, cực kỳ cường tráng đại thực chiến mã phân cao thấp, đánh đồng với nhau, không có vấn đề. Chuyện này bao trên người ta, vì là một cái vỗ ngực, lần này đáp ứng vô cùng thoải mái, chỉ cần là chiến mã. Mảnh này đại thảo nguyên trên còn không có có ta làm không được sự tình. Chỉ là, Bạc Phương Diện, Hốt Lỗ Giá Cách nói, tay phải ngón tay cái cùng ngón trỏ xoa động, là một cái người trong thiên hạ đều hiểu đích thủ thế. Không có vấn đề, nhóm đầu tiên giao dịch ta cần 10 vạn con chiến mã. Vì lấy đó thành tín, chúng ta lẫn nhau trước tiến hành 10.000 con chiến mã giao dịch. Một tháng bên trong, ta muốn ở ta sắt thép thành nhìn thấy 10.000 thớt tốt đẹp chiến mã. Mà ta cũng sẽ vào lúc đó, đem thủ phê 1 vạn lượng hoàng kim giao cho ngươi. Chỉ là 10.000 thớt tốt đẹp chiến mã. Đối với đường đường đột quyết đệ nhất mã thương tới nói. Hẳn không phải là vấn đề gì chứ. Vương Sung Đạo, nói liếc mắt một cái Hốt Lỗ Giá Cách. Ha ha. Nói gì vậy, 10.000 thớt tốt đẹp chiến mã mà thôi. Trong vòng 20 ngày ta sẽ có thể giúp ngươi chạy tới Ô Thương đi. Hốt Lỗ Giá Cách vỗ vỗ lồng, ngực, khí khái phong khoáng nói. Vương Sung nếu như 1 tháng bên trong muốn 10 vạn thớt tốt đẹp chiến mã. Hốt Lỗ Giá Cách thật vẫn không làm được. Dù sao thứ này là phải hao phí thời gian, cần từ mỗi cái bộ lạc thu thập. Thế nhưng 10.000 thớt tốt đẹp chiến mã, lấy Hốt Lỗ Giá Cách mạnh vì gạo, bảo vì tiền, cùng đột quyết các bộ lạc tù trưởng quan hệ giữa, còn thật không phải là vấn đề quá lớn. Hơn nữa, 10.000 thớt tốt đẹp chiến mã, đó chính là 100 vạn lượng hoàng kim, đã đầy đủ hắn trên dưới chuẩn bị, vì là trận này xưa nay chưa từng có lượng lớn giao dịch làm tiền kỳ chuẩn bị. Song phương rất nhanh đạt thành nhất trí, đồng thời dựa theo Tây vực đồ thương thông hành phương thức, thiêm thự một tấm khế ước, song phương đều cắn phá ngón cái, dùng máu loãng ấn ngón tay lên. Đúng rồi, Hốt Lỗ Giá Cách, nghe nói thủ hạ ngươi có một quản gia gọi thuốc Roger. Vương Sung đột nhiên ngẩng đầu đạo, biểu hiện tựa như cười mà không phải cười. Làm sao vậy? Hốt Lỗ Giá Cách đạo, nhưng trong lòng thì hồi hộp nhảy một cái. Hốt Lỗ Giá Cách xác thực tìm mấy cái quản gia thay hắn quản lý tài vụ. Nhưng là chuyện này ngoại trừ người đứng bên cạnh hắn, người ngoài cực nhỏ biết. Hơn nữa Hốt Lỗ Giá Cách ra ngoài nói chuyện làm ăn thời điểm, cũng từ không mang tới bọn họ, mấy cái này quản gia cũng chưa bao giờ quang đầu lộ mặt. Hốt Lỗ Giá Cách hết sức kiêng kỵ cái này, vì lẽ đó hết sức ẩn giấu, liền quen biết hắn mấy thập niên bạn cũ đều không làm sao gặp bọn họ. Càng không cần phải nói người ngoài, Hốt Lỗ Giá Cách làm sao cũng không hiểu. Vương Sung rõ ràng là lần đầu tiên đến Tây Vực, cũng là lần đầu tiên cùng hắn gặp mặt. Hắn rốt cuộc là làm sao biết hắn bên người có mấy cái quản gia, thậm chí còn biết thuốc Roger, danh tự này. Ha ha, không có gì, ta cũng chính là hỏi một chút. Bất quá lòng người khó dò, Hốt Lỗ Giã Cách tiên sinh vẫn là lưu ý một hồi. Vương Sung cười, xoay người rời đi. Hốt Lỗ Giã Cách bắt đầu vẫn là một mặt mê hoặc, nhưng nhìn đến Vương Sung sau lưng nhếch lên tới ba ngón tay, nhất thời biến sắc mặt, tựa hồ hiểu cái gì. Vương Sung rất nhanh từ Hốt Lỗ Giã Cách bên trong tòa phủ đệ rời đi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam mẽo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.